Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, báo danh bắt đầu. Đây là áo đen thiếu niên là ai? Cũng dám hành hung Bạch Mộ Dung, tính kế Hạ Hàn Thiên, quá khỏe khoắn, sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Mọi người khiếp sợ không thôi. Mà đứng tại Lộ Thần cùng Giang Ly trước hậu nhân hoặc là hướng về phía trước, hoặc là hướng về sau, riêng phần mình kéo ra nhất đại đoạn khoảng cách, bọn họ lo lắng cùng Lộ Thần cùng Giang Ly áp qua gần, sẽ để cho Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên ghét hận trong lòng. Kể từ đó, toàn bộ đội ngũ như là theo ở trong cắt ra, Lộ Thần cùng Giang Ly cũng là cắt ra một vòng, qua một lát. Bạch Mộ Dung tỉnh táo lại, mặc dù hắn bộ dáng thê thảm vô cùng, chẳng những Lộ Thần không có thật ra tay độc ác, Bạch Mộ Dung chỉ bất quá là nhận một điểm da thịt nỗi khổ mà thôi. Bất quá Bạch Mộ Dung đem mặt mũi trông giữ rất nặng. Chỗ nào có thể chịu đựng chính mình trước mặt mọi người bị Lộ Thần cưỡi dưới thân thể hành hung một hồi, một ủng ụp lật lên thân thể đến. Bạch Mộ Dung hướng Lộ Thần nộ hống, ta muốn làm thịt ngươi. Việc này dừng ở đây. Hạ Hàn Thiên thanh âm kịp thời truyền đến, đồng thời duỗi ra một cái tay, đem lao ra Bạch Mộ Dung kéo về đến chính mình bên người. Bạch Mộ Dung nổi giận bên trong, chỗ nào nghe lọt Hạ Hàn Thiên lời nói, chân khí tiêu xạ mà ra, ý đồ theo Hạ Hàn Thiên trong tay tránh thoát ra đến. Hạ Hàn Thiên nhướng mày, biết rõ loại thời điểm này cùng Bạch Mộ Dung nói cái gì đều là nói nhảm. Lập tức hơi hơi vận chuyển chân khí, kéo dài Bạch Mộ Dung hướng đi đội ngũ cuối cùng. Cuối hàng, Bạch Mộ Dung dần dần theo nổi giận bên trong yên tĩnh xuống. Bất quá trong mắt lại bắn ra oán hận vô cùng ánh mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải thân thủ làm thịt đây là tiểu tử. Nhìn về phía đội ngũ phía trước, Hạ Hàn Thiên trong mắt cũng lộ ra một sợi hàn quang, thấp giọng nói, gấp cái gì, hiện tại động thủ nhiều lắm thì dạy hắn nếm thử ra thịt nỗi khổ thôi, huống hồ còn có thể bị Xích Hỏa Môn người ngăn cản. Nhớ kỹ, chúng ta chuyến này là ta phải tiến Xích Hỏa Môn làm chính sự, các loại khảo hạch hoàn tất, tiến Xích Hỏa Môn về sau lại hướng này áo đen tiểu tử động thủ không muộn, nếu là hắn cũng đi qua Xích Hỏa Môn khảo hạch, làm sao bây giờ? Bạch Mộ Dung lo lắng hỏi, ha ha, đây chẳng phải là chơi rất hay? Hạ Hàn Thiên cười gằn, Bạch Mộ Dung nao nao, lập tức trên mặt cũng lộ ra một sợi nhe răng cười. Trong đội, ha ha, Bạch Mộ Dung hiện tại nhất định tức giận đến muốn thổ huyết. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung thân ảnh đi xa về sau, Giang Ly hướng Lộ Thần giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng bội phục, huynh đệ, thật có ngươi, liền xem như Giang Ly cũng không dám đem Bạch Mộ Dung cưỡi dưới thân thể hành hung. Mà Lộ Thần không những không dám hành hung Bạch Mộ Dung một hồi, còn tại hành hung trước đó liền làm tốt hết thảy chuẩn bị. Để Bạch Mộ Dung vạch trần chịu hành hung một trận, lại không chỗ phát tiết trong lòng lửa giận, Lộ Thần làm Giang Ly vẫn muốn làm, nhưng lại vô pháp làm đến sự tình. Đồng thời việc này hoàn toàn là bởi vì hắn Giang Ly mà lên. Lộ Thần bị liên lụy lại không có chút nào phàn nàn chi ý. Giờ phút này, Giang Ly thật tâm bội phục Lộ Thần, đem Lộ Thần xem vì muốn tốt cho hắn huynh đệ. Ta cũng không muốn ra tay, đáng tiếc không như mong muốn. Lộ Thần lắc đầu nói, Giang Ly đã nói trước, Lộ Thần căn bản cũng không dự định xuất thủ, nhưng mà không như mong muốn. Bạch Mộ Dung nhất định phải hùng hổ dọa người, nếu như Lộ Thần không hoàn thủ, chính mình hạ chàng nhất định sẽ không bình thường thê thảm. Đã như vậy, Lộ Thần vì sao không tuyển chọn tiên hạ thủ vi cường? Nhất định phải cho Bạch Mộ Dung ra điện thoại di động sẽ. Giang Ly cười ha ha một tiếng. Như thế, Bạch Mộ Dung coi là ăn chắc Lộ Thần. Rốt cuộc Lộ Thần là một cái kẻ tàn nhẫn, căn bản không sợ Bạch Mộ Dung là Bạch Liễu quận quận hầu chi tử thân phận. Một lát về sau, Giang Ly bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, cau mày, có chút ít lo lắng nói, bất quá Bạch Mộ Dung đây là người mười phần nhớ lại. Người hôm nay xác đáng chúng tướng hắn hành hung một hồi. Hắn chỉ sợ nằm mơ đều sẽ nhớ thương muốn đối phó ngươi. Mà Hạ Hàn Thiên cũng một dạng, hôm nay hắn cũng thật là mất mặt. Không những không như thế, Hạ Hàn Thiên đây là người so với Bạch Mộ Dung càng khó ứng phó. Thực đều tại ta, là ta liên lụy ngươi. Ta cũng không nghĩ tới Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên sẽ đến tham gia lần này xích hỏa môn ngoại. Môn đệ tử khảo hạch, gặp Giang Ly bời vì lo lắng chính mình mà thật sâu tự trách không thôi. Lộ Thần mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên bà mụ mụ. Ta biết Giang Ly có thể không phải đây là dạng một người đơn độc. Lại nói, ai cũng không biết tương lai hội phát sinh cái gì sự tình. Không phải sao, Giang Ly nghe vậy nao nao, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên không có ngươi muốn đơn giản như. Vậy thì cùng ta nói một chút bọn họ đến có cái gì không đơn giản địa phương chứ sao? Lộ Thần mỉm cười nói, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cam đoan Thần Lộ an toàn. Giang Ly trong lòng làm ra quyết định, lập tức thở dài một hơi nói, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Dương Thiên thân phận. Không chỉ có chỉ là nhất trọng thân phận mà bọn họ thân phận liền đại biểu bọn họ phía sau có được một cỗ thế lực cường đại, mà Bạch Mộ Dung cùng Hạ Dương Thiên phía sau thế lực. Căn bản không phải một cái võ tu sĩ liền có thể chống lại. Một cỗ thế lực cường đại, đến có bao nhiêu cường đại? Lộ Thần nhíu mày hỏi, Giang Ly hơi nghĩ một hồi, vô luận là Bạch Mộ Dung phía sau thực lực, hay là Hạ Hàn Thiên phía sau thực lực, luận chiến đấu lực đều muốn so với Xích Hỏa Môn càng thêm cường đại. Lộ Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên phía sau thế lực đã đến cường đại đến như thế bước. Trong bọn họ bất luận cái gì một cỗ thực lực, tự Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn một trong Xích Hỏa Môn cũng không sánh nổi. Khó trách Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cho dù đi vào Xích Hỏa trong thành, cũng là một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt thần thái. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, mà phía sau đứng một cỗ như thế thế lực cường đại. Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên thật có cuồng vọng dầm dĩ trương tư vốn. Chỉ sợ đồng dạng võ tu sĩ cho dù bản thân thực lực so với Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên muốn cường đại, nhưng nếu lọt vào Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên khi nhục, cũng sẽ lựa chọn nhẫn khí thôn âm thanh. Đáng tiếc, Lộ Thần không phải như vậy người. Giang Ly lời vừa nói ra, Lộ Thần mới chính thức ý thức được, bên ngoài thế giới so với chính mình trước đó tưởng tượng còn muốn đặc sắc càng nhiều. Thanh Hà Thành thật chỉ có thể coi là một góc hướng. Khó trách sinh ra không chân cương cảnh cường giả, vẻn vẹn Thanh Hà Thành thiên linh khí liền vô pháp ủng hộ chân cương cảnh cường giả tu luyện. Mà cảnh giới đột phá, linh khí chỉ là một, còn cần ủng hữu tương ứng võ cảm ngộ. Thanh Hà Thành trung võ tu sĩ như là đóng cửa tu luyện, bản thân liền hạn chế lại tự thân tiến bộ, còn tốt vô luận là tự thân nguyên nhân hay là bên ngoài tại nguyên bởi vì, đều khiến cho Lộ Thần cuối cùng lựa chọn bước ra Thanh Hà Thành. Hiện tại xem ra, quyết định như vậy thật sự là chính xác vô cùng. Lộ Thần nói, cùng lo lắng cái này, sợ hãi cái kia, còn không bằng nắm chắc dễ làm xuống. Nỗ lực tu luyện, để chính mình cường đại. Bọn họ muốn trả thù, liền để bọn họ trả thù tốt. Chúng ta cũng không phải thật mềm quả hồng. Lại nói, nếu như bọn họ phía sau thế lực cũng nhúng tay vào, đánh ra bất quá bọn họ phía sau thế lực, khó ta còn sẽ không chạy sao? Chờ ta tu luyện cường đại, lại tìm về Trang Tử là được. Giang Ly nao nao, không nghĩ tới Lộ Thần muốn như thế thấu triệt. Trong lòng mây đen dần dần tiêu tán, cười ha ha một tiếng, người nói qua đúng, nhưng thật ra ta xoay vào chỗ có vấn đề. Mà đúng lúc này, đội ngũ phía trước truyền đến một trận vang động, Lộ Thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phụ trách khảo hạch đại điện cửa điện đã hoàn toàn mở ra. Giờ phút này, một tên hôi y trung niên nam tử theo trong đại điện đi ra đến. Người kia ánh mắt quét qua trên quảng trường đội ngũ, cao giọng nói, hiện tại bắt đầu đăng ký báo danh. Rất nhanh, đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước nhúc nhích, Lộ Thần khoảng cách cửa điện càng ngày càng gần, mà tại đến Xích Hỏa Môn trên đường, Lộ Thần đã hướng Giang Ly nghe qua một chút liên quan tới Xích Hỏa Môn tuyển nhận đệ tử sự tình. Xích Hỏa Môn chọn lựa đệ tử phương thức ở mức độ rất lớn không giống với Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đồng dạng sẽ chỉ theo cấp dưới một chút đại gia tộc ở trong chọn lựa tư chất không tệ đệ tử, khiến cái này tư chất không tệ đệ tử tham gia một chút đặc thù khảo hạch. Chỉ cần đi qua những khảo hạch đó, liền có thể trở thành Thanh Tiêu Tông hoặc là Thất Âm Cốc đệ tử. Đương nhiên, còn có một số hắn phương thức, tỉ như giống Lâm Kim Tịch Thất Âm Cốc một dạng, một chút không phải đại gia tộc đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân đạt được trong tông môn trường lão thưởng thức, có thể trực tiếp tông môn. So sánh Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn lại là không có những này hà khắc hạn chế điều kiện. Cho dù không phải Xích Hỏa Môn hạ hạt khu vực đại gia tộc bên trong đệ tử, chỉ cần tại Xích Hỏa Môn mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch, đây là một ngày đến Xích Hỏa thành xong thành báo tên, cũng tham gia mà đi qua khảo hạch, liền có thể trở thành Xích Hỏa Môn ngoại môn đệ tử. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần phía trước một người đơn độc báo danh hoàn tất. Thân ảnh biến mất tại cửa điện đằng sau. Đến phiên Lộ Thần, kế tiếp, Thần Lộ, 16 tuổi, trước một người đơn độc làm thế nào? Lộ Thần liền hoàn toàn chiếu tới. Đang khi nói chuyện, đem một khỏa gạo màu trắng, cùng chỉ giáp xác không sai biệt lắm lớn nhỏ cục đá giao cho hôi y trung niên nam tử trong tay. Viên này hòn đá nhỏ, trên thực tế là một khỏa hạ phẩm linh thạch. Bên trong ẩn chứa một cỗ thiên linh khí, võ tu sĩ đem hạ phẩm linh thạch nắm trong tay, vận chuyển công pháp, hấp thu trong linh khí dùng để tu luyện, so với trực tiếp theo hư vô trong không khí thu nạp thiên linh khí tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Tu luyện, tự nhiên cũng liền làm nhiều công ít, linh thạch loại này, Thanh Hà Thành tự nhiên là không có, mà rời đi Thanh Hà Thành trước đó. Lộ Thần cũng không biết tham gia Xích Hỏa Môn ngoại môn đệ tử khảo hạch cần giao nạp một khỏa hạ phẩm linh thạch, truyền cho hôi y trung niên nam tử đây là một khỏa hạ phẩm linh thạch. Trên thực tế là Giang Ly đưa cho chính mình, cân nhắc đến kiếm lấy một khỏa hạ phẩm linh thạch thế tất yếu chậm trễ một đoạn thời gian. Đến lúc đó liền sẽ vì vậy mà bỏ lỡ Xích Hỏa Môn khảo hạch. Lộ Thần liền không có cự tuyệt. Trực tiếp thu nhận linh thạch, huống hồ, chờ tiến vào Xích Hỏa Môn về sau, tự nhiên là có thời cơ kiếm lấy đến linh thạch, trả lại bên trên không muộn. Khảo hạch quy củ chắc hẳn người đã biết rõ, không qua nổi ta vẫn là muốn lặp lại lần nữa, vô luận người có thể hay không đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch. Đây là một khỏa hạ phẩm linh thạch đều sẽ không trả lại. Hồi trung niên nam tử thu nhận Lộ Thần, đưa qua một khỏa hạ phẩm linh thạch về sau, từ phía sau lấy ra một cái thạch bài, đặt ở Lộ Thần trước mặt trên mặt bàn, hướng Lộ Thần điểm gật đầu. Đây là ngươi khảo hạch thẻ số, đi vào về sau trước đi thẳng, sau đó xoay trái, nhớ kỹ, không được lớn tiếng ồn ào. Lộ Thần tiếp nhận khảo hạch thẻ số, cúi đầu xem xét. Trên bảng hiệu khác một cái sổ tự, 97, thu hồi khảo hạch thẻ số, Lộ Thần dựa theo hôi y trung niên nam tử chỉ dẫn.